Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. ASML máy quang khắc. Không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, Giang Bác 10 phần ung dung rời đi 42 bệnh viện về sau. Ngồi đến trước đó thuê trong ô tô, điều ra hệ thống màn hình. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Smith tiền thưởng, tăng thêm cái này 500 tích phân. Giang Bác hiện hữu tích phân tổng số, trực tiếp đột phá 5.000, đi tới 5.240 điểm. Smith tiền thưởng, nơi này có Bangkok cảng nhà kho địa chỉ, chìa khóa, hai đạo nghiệm chứng mật mã cùng Tử Quang tập đoàn quang khắc kỹ thuật thiết bị mua sắm người. Phương thức liên lạc, thông qua những vật này, người có thể thu hoạch được một đài giá trị 500 triệu cộng máy quang khắc. Cũng đưa nó xuất thủ, nguyên lai là máy quang khắc à, giá trị 500 triệu cộng máy quang khắc, chẳng lẽ là ASML cực tử ngoại máy quang khắc? Giang Bác thì thào lên tiếng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đối với máy quang khắc, Giang Bác tuy nhiên hiểu rõ không sâu, nhưng cơ bản nguyên lý cùng tác dụng nên cũng biết. Máy quang khắc liên quan đến chip mạch điện hợp thành chế tạo, là thế giới cấp siêu tinh vi công nghiệp kỹ thuật đại biểu một trong. Trước mắt, toàn cầu máy quang khắc thị trường đỉnh cấp có thể đem máy quang khắc mua được 500-600 triệu. Cũng chỉ có ASML công ty, giống Tam Tinh, Intel cùng Đài Tích Điện đều là ASML khách hàng, mà ASML sản xuất máy quang khắc cũng là toàn cầu tối đỉnh cấp, không có cái thứ hai. Hiện ở trên thị trường điện thoại di động, giống như là Huawei, Táo, Tam Tinh, Xiaomi, Ovi, những thứ này điện thoại di động mạch điện hợp thành, cơ bản tất cả đều là ASML máy quang khắc tạo. Bởi vì chất lượng tốt, kỹ thuật mạnh, cho nên ASML máy quang khắc ở trên thị trường một mực cung không đủ cầu, lượng tiêu thụ tốt vô cùng. Trong nước vô số xí nghiệp đều muốn như thế một đài máy quang khắc, nhưng lại thiên kim khó cầu. Một là bởi vì hàng thiếu, hai là bởi vì quốc tế cấm vận vấn đề. Chỉ cần Giang Bác có thể làm đến một đài ASML máy quang khắc, để cạnh nhau ra lời nói đi, trong nước những tâm phiến kia làm thay nhà máy, tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt mà đến. Vẫn chưa quá nhiều mơ màng, Giang Bác đóng lại hệ thống về sau, cấp tốc lái xe rút lui. Hắn không có ý định hiện tại liền đi Bangkok cảng nhà kho kia. Thời gian đã rất muộn, cũng không vội tại nhất thời. Có một số việc, ngày mai lại nói. Trở lại khách sạn, phát hiện Mã Tĩnh Bình vẫn còn. Giang Bác hơi hơi thở một hơi. Mã Tĩnh Bình nắm giữ giám sát. Giang Bác cảm thấy hắn đại khái cũng biết mình đi bệnh viện làm những gì. Giang Bác không có điểm xuyên, chỉ là theo trong hòm item chuyển ra sau cùng một chương bí mật khế ước, dùng ý niệm viết tương quan hiệp nghị điều khoản, phóng tới Mã Tĩnh Bình trước mặt. Giang lão bản, đây là... Mã Tĩnh Bình mắt nhìn, kinh ngạc nói. Giang Bác mỉm cười nói, tới đi, tại tên của ngươi phía trên đè xuống dấu tay của ngươi. Mã Tĩnh Bình nghe vậy cũng là mỉm cười, tiếp lấy cơ hồ không do dự, cầm qua mỏng dính kim sắc điện tử giấy về sau, thì lên trên nhấn xuống dấu tay của chính mình. Không nói đến hắn hôm nay thấy được rất nhiều thứ không nên thấy, liền nói Giang Bác trước đó mở ra đãi ngộ, hắn không còn biện pháp nào cự tuyệt, đi chính quy công ty đi làm, lương 1 năm 1 triệu, về sau tiền đồ vô lượng, đây là hắn mấy năm này nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Bởi vì thân phận của hắn thật sự là quá tệ, mà bây giờ có như thế một cái cơ hội tốt vô cùng bày ở trước mắt, hắn chỉ có não tử nước vào mới có thể không đi nắm chắc. Đè xuống thủ ấn, bí mật khế ước có hiệu lực. Mã Tĩnh Bình trở thành sau đó hầu húc cùng Hứa Bân về sau, Giang Bác cái thứ ba khế ước người. Sáng ngày hôm sau, Giang Bác lái xe đi vào Bangkok cảng, dựa theo địa chỉ, rất mau tìm đến nhà kho, vận dụng chìa khóa cùng song trọng mật mã. Giang Bác thành công tiến nhập trong kho hàng, mở ra gian phòng bên trong chốt mở, mấy chục ngọn đèn tản ra chướng mắt quang mang, chiếu sáng cả tòa nhà kho. Đây là một cái chiếm diện tích 500 mét vuông bịt kín nhà kho. Chỉ có miệng thông gió cùng cửa, không có cửa sổ, trong kho hàng xem ra trống rỗng, ngoại trừ bên trái trên đất trống, có một cái bị màu xanh lam vải dầu che lại cùng xe tải nhỏ một dạng lớn hình hộp chữ nhật đồ. Vật bên ngoài, không có cái gì, hoa thêm vài phút đồng hồ, Giang Bác đem màu xanh lam vải dầu hết thảy hủy đi. Làm đến cái kia hình hộp chữ nhật đồ vật, lộ ra nó vốn có diện mạo. Đây là một đài toàn thân màu xám trắng đại hình quang khắc thiết bị. Phía trên in ASML công ty logo. Bất quá chỉ từ mặt ngoài, Giang Bác cũng nhìn không ra đài này máy quang khắc loại. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, quay chụp mấy tấm ảnh mảnh. Sau đó liền mang theo đem mã hóa cùng một chỗ cho Mã Tĩnh Bình phát tới. Để hắn thật tốt tra một chút đây là hình hào gì máy quang khắc. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Tĩnh Bình phát tới một cái tin. Lão bản, đài này thiết bị là ASML công ty EU versus máy quang khắc. Loại là TWS CANE 3400C. Ta bên này tra được TWS CANE 3400B cơ bản tham số vì giá bán ước 800 triệu nhân dân tệ. Mỗi giờ 12 tấc pha lê điêu khắc hiệu suất vì 155 mảnh. Nhưng đài này TWS CANE 3400C là phía trên một cái gia cường phiên bản, thay đổi trang phục CMR công ty 340 vạn nguồn sáng. Lại mỗi giờ pha lê điêu khắc hiệu suất tăng lên tới 170 mảnh. Giá cả không có tra được, nhưng căn cứ ASML công ty khoác lộ ra ngoài tin tức biểu hiện, cái này loại hình máy quang khắc giá bán hẳn là sẽ lại cao một chút. Xem hết Mã Tĩnh Bình gửi tới tin tức, Giang Bác tâm lý đã có kết luận. Hệ thống đối máy quang khắc đánh giá giá trị 500 triệu cộng. Nhưng là từng có phía trước rất nhiều lần kinh lịch, Giang Bác đã có lý do có thể tin tưởng, máy quang khắc hiện thực giá bán có thể tại hệ thống đánh giá giá trị nâng lên kỷ trà cao thành. Thậm chí gấp bội, theo Mã Tĩnh Bình tra được tin tức đến xem, 3400B cái kia khoản máy quang khắc, giá cả thì đạt đến 8 ức, cái này 3400C tính năng cùng sản lượng càng thêm ưu tú. Chỉ sợ có thể bán 9 ức, thậm chí nhiều hơn a. Cũng không muốn 9 ức thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần có thể 8 ức bán đi, ta thì thỏa mãn, Giang Bác liệt lên miệng mỉm cười. Trước đó còn tưởng rằng chỉ có 5-600 triệu thù lao đây. Nhưng hiện tại xem ra, xa không chỉ a, không có người sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều. Đối với Giang Bác loại này rất cần tiền đến phá sản người mà nói. Càng là như vậy, muốn bán máy quang khắc, Giang Bác dự định ngay tại Bangkok bên này xuất thủ. Thậm chí máy quang khắc vị trí, Giang Bác đều không muốn xê dịch, liền đem nó để ở chỗ này. Chờ giao dịch hoàn thành về sau, để người mua người chậm rãi đi chuyển, về phần mình buôn lậu trở về, sau đó chính mình sinh sản chip. Đó là vô nghĩa, lại không nói bị bắt lại, là sẽ bị phạt khoản, vẫn là bị trực tiếp không thu thiết bị. Liền nói cái này IC chế tạo, Giang Bác dù là có máy quang khắc, cũng đụng không được, bởi vì IC chế tạo liên quan đến phương pháp quá nhiều. Cánh cửa cũng quá cao, chip theo quang khắc đến phong đựng, cần thiết bị không chỉ là máy quang khắc, còn có khắc máy. Hạt ông rót vào máy, tinh thể đơn lô, hóa học hơi trầm tích hệ thống, kim thăm dò khảo nghiệm đài chờ và rất nhiều dạng thiết bị. Dù là may mắn đem chip tạo ra tới, có thể bán được sao? Đại khái là bán không ra. Chip chất lượng có cao thấp. Tại tạo chip trước đó, IC thiết kế khối này liên quan tới mạch điện hợp thành logic bản vẽ cùng kỹ thuật. Thuộc về Inter, Tam Tinh, Hoa Vi cùng Táo, những thứ này bá chủ mũi nhọn kỹ thuật. Nhà người ta chip chỗ lấy cao đoan, cũng là bởi vì IC thiết kế khối này làm tốt. Mạch điện hợp thành logic làm được mấy cái nano công nghệ cấp bậc. Mà muốn làm tốt cái này một khối, nhìn xem Hoa Vi, bỏ ra 20-30 năm công phu, đầu nhập không biết bao nhiêu tư nguyên mới miễn cưỡng đuổi đi lên. Cho nên, thì rằng bác hiện tại cái này không có kỹ thuật, không nhân tài, không gốc gác tình huống. Vẫn là thành thành thật thật đem máy quang khắc bán đi. Lấy chút tiền tiếp tục dùng tiền thả câu bảo bối cho thỏa đáng. Tạo chip, hắn căn bản nhi thì không nghĩ tới cao đoan như vậy đồ vật. Bởi vì không thực tế. Có điều, cái kia bán cho ai đây? Giang bác ánh mắt, quét mắt trước mắt đài này máy quang khắc. Ngón tay vân về cái cằm lẩm bẩm nói. Hắn chỉ biết là trong nước đối cái này cao đoan máy quang khắc nhu cầu vô cùng lớn. Nhưng cụ thể là cái gì chút xí nghiệp, hắn lại không rõ ràng lắm. Tâm niệm nhất động, Giang bác nghĩ đến một vật, bận bịu theo trong hòm item lấy ra một dạng đồ vật. Từ quang tập đoàn quang khắc kỹ thuật thiết bị mua sắm người phương thức liên lạc. Muốn liên lạc với từ quang tập đoàn người sao? Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.